Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2771, cứ việc thử đến. Canh thứ nhất, sóng khí cuồn cuộn, hải triều cuồn cuộn, to lớn luân hồi hải đảo, lại một lần bị đánh tới biến mất, chỉ còn dư lại Phương Chính ở nhấc lên sóng lớn luân hồi hải dương. Cùng trong phương xa phiến kia quang ảnh chi môn, hết thảy đã từng nổ ra vết nứt không gian, cũng đã hợp lại, không tìm được một điểm thiên mệnh tiên thần chi thân tung tích. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y sừng sững ở trong hư không. Tầng tầng thở hổn hển, cảm giác được một thân sức mạnh, phảng phất đều bị rút khô bình thường, không nói ra được uể oải, đặc biệt là Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi bị mang sau khi đi, hắn rõ ràng gánh vác lên càng nhiều càng to lớn hơn trách nhiệm. Long Cẩm Y đạp lên hư không, chậm gì gì đến gần lại đây. Thiên mệnh này hai tôn tiên thần chi thân, tuy rằng tiến vào hư vô không gian nơi sâu xa, nhưng chỉ sợ không có dễ dàng chết như vậy. Long Cẩm Y nói rằng, Cố Tích Kim gật gật đầu, lại khoát tay áo nói. Tùy tiện bọn họ đi thôi, hai chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Thất Tình tuy rằng cũng ở hư vô trong chỗ sâu, như bọn họ đụng với, đương nhiên giao cho hắn đi giải quyết. Nhưng hư vô nơi sâu xa quá to lớn, chúng ta vẫn phải làm tốt bọn họ có thể sẽ trở về chuẩn bị. Long Cẩm Y gật gật đầu, hai người đi tới cánh cửa ánh sáng kia một bên. Đem Chu Nhan từ kính đám người hoán đi ra. Trước Vọng Nguyệt Kiếm Đế tự bảo thời điểm, mọi người đương nhiên cũng ở bên trong tiểu thế giới, nhưng tất cả ở một cái khác biên giới nơi. Thần thông do Cộng Quân Lâm mang đến mê hoặc thiên mệnh. Bất quá tiểu thế giới bản thân liền mở ra không lớn. Mọi người tuy rằng không chết, cũng là bị sóng khí oanh quá sức. Sau đó tự nhiên lại là tái tạo thiên địa, tái tạo luân hồi hải chư đảo, luân hồi việc liên quan đến chúng sinh, hiển nhiên không thể lười biếng, tỉ mỉ quá trình không nhiều hơn nữa để chờ đến Dương Tiểu Mạn đám người đuổi tới thời điểm, đã là một phen mới thiên địa. Biết được kết quả sau, mọi người là cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi. Kế tiếp sắp xếp cũng phải thong dong nhiều lắm, đồng dạng thả lỏng mấy phần, còn có vạn giới có tiên, lão gia hỏa trước, cũng ra nhân tổ vẫn lạc chi địa, sau khi rời đi, chuồn rất xa, tính toán Cố Tích Kim đám người, tạm thời nên không tìm được chính mình, lão gia hỏa là rốt cục đánh tới Phương Tuấn Mi chủ ý. Bên trong thung lũng, cây cỏ che lấp, tia sáng ảm đạm, phảng phất tĩnh mịch hoàng hôn bình thường. Vạn giới du đứng ở trong bụi cỏ dài, lần thứ hai lấy ra nguyên giới quả hạch đến, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, tâm thần cuối động, trắng đen tia sáng bùng lên một cái. Phương Tuấn Mi đột nhiên xuất hiện, còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, đặt mông rơi vào trên cỏ. Sau khi đi ra, một điểm không kinh sợ, thong dong nở nụ cười. Phủi mông một cái đứng lên, đối diện vạn giới du tiên lạnh lùng nhìn, trong đôi mắt không có một tia nhân loại vậy tình cảm. Lão gia hỏa tỉnh táo lại sau, kia trung cực cuồng ma vậy phong thái, lại một lần phả vào mặt. Phương Tuấn Mi vóc người đã hơn 8 thước, vạn giới du tiên còn cao hơn nữa mấy tấc, như núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó. Lại phảng phất là tử vong vực sâu ngang dọc, khí thế không hề có một tiếng động tỏa ra. Nhìn các hạ này đằng đằng sát khí tư thế, là dự định xuống tay với ta sao? Để cho ta tới đoán xem, ngươi là dự định triển khai môn kia gọi là siêu hồn thủ đoạn chứ? Phương Tuấn Mi sáng sủa trước tiên mở miệng, nguyên thần pháp lực bị phong tỏa hắn. Giữa hai lông mày trái lại nhiều hơn mấy phần cường tráng khí khái. Cùng mấy phần người đọc sách thong dong văn nhã, vạn giới du tiên nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, nói rằng,